mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 83 quỷ bám vào người. Phùng Kiến Sinh hừ một tiếng, quăng ngã tay áo quay đầu theo đi vào. Tố Tân đương không phát hiện, chính mình lại không phải gì đến không được nhân vật. Nhân gia không lý do nên đối chính mình tôn kính có thêm monster đương nhiên. Tương ứng, ngươi không tôn trọng ta, ta Tố Tân cũng không cần thiết đối với ngươi nịnh nọt cùng khom lưng uốn gối. Tố Tân mới vừa tiến vào phòng, liền bị một mảnh chói lọi trắng bệch hoảng hoa mắt, tiểu thao thanh âm tấm tắc truyền đến. Hào độc thủ đoạn, Tố Tân tuy rằng hiện tại cũng không hiểu trận pháp này đó. Nhưng cũng có loại phi thường không thoải mái cảm giác, tràn ngập cực kỳ tàn nhẫn sát ý. Bốn phía vách tường, trần nhà, mặt đất, tất cả đều là màu trắng. Ngay cả khăn trải giường đều giống bệnh viện giường bệnh giống nhau. Trong phòng bày biện trừ bỏ tất yếu bàn ghế liền không có mặt khác đồ vật. Một trương đại đại giường chiếm nửa gian nhà ở cửa sổ cùng đầu giường nóc nhà. Đều dán hoàng phù, nghĩ đến là chuyên môn vì Hoàng Hữu An bố trí phòng. Vì đem hắn trong thân thể quỷ vật bức bách ra tới giết chết. Hoàng Hữu An bị tay áo tử bệnh tâm thần phục đem chính hắn trói lại tới. Tay bị bố mang cột vào đầu giường, mà hai chân tắc bị trói trên giường đuôi. Trong miệng còn tắc một trương khăn lông, mặc dù toàn thân đều bị trói chặt, thân thể cũng hãy còn vặn vẹo dãy giụa. Về phía sau chết thành một cái hình vòm, nếu không phải bởi vì đôi tay hai chân đều cột vào giường trụ thượng. Hận không thể trực tiếp đem thân thể bẻ gãy. Trợn trắng mắt, chỉ nhìn đến hai cái đại đại xem thường cầu. Từ trong cổ họng phát ra xì sụp thanh âm, rất là thấm người, phòng nội trừ bỏ Hoàng Đăng Lập cùng Phùng Kiến Sinh ngoại. Còn có hai cái bảo tiêu cùng bảo mẫu đứng ở mép giường. Một bộ tùy thời che chở thiếu niên bộ dáng, Phùng Kiến Sinh xem kỹ Tố Tân, thật đáng tiếc, hắn trừ bỏ cảm ứng được trên người nàng có một tia người thường không có dị năng dao động ngoại. Cũng không có từ trên người nàng nhìn ra bất luận cái gì đạo ra hơi thở. Thậm chí liền tiêu xứng la bàn đồng tiền kiếm đều không có. Nói cách khác đây là một cái không có bất luận cái gì truyền thừa dã chiêu số. Cũng liền ý nghĩa không có bất luận cái gì bối cảnh. Trong lòng không khỏi có chút khinh miệt, kỳ thật mặc dù là điểm này dị năng dao động, cũng là Tố Tân cố ý hiển lộ ra tới. Phùng Kiến Sinh đối Tố Tân nói, ngươi, có thể, nhìn ra cái gì tới. Ra vẻ bình thản ngữ khí cũng khó nén nội tâm kiêu căng. Tố Tân vừa mới liếc mắt một cái liền nhìn ra Hoàng Hữu An linh đài chung hai cái dây dưa linh hồn. Khóe miệng hiện lên một mặt cười lạnh, chết quá thân đối Phùng Kiến Sinh nói. Phòng trong ngoài thậm chí chỉnh đống tòa nhà trận pháp đều là các hạ bố trí đi. Sát khí dày đặc, thật là hảo thủ đoạn a, Phùng Kiến Sinh một bộ chính khí lẫm nhiên mà nói. Quỷ nãi âm tà chi vật, nhiễu loạn nhân gian trật tự cương thường, lại có thể nào có lòng dạ đàn bà. Tố Tân chỉ hướng ống tay áo của hắn thượng thêu một cái ngọc lan. Hoa, nói, nếu ngươi cùng quỷ vật như thế không đội trời chung, kia vì sao còn chăn nuôi tiểu quỷ? Chẳng lẽ là tưởng nuôi lớn lại đem này luyện hóa? Phùng Kiến Sinh thân thể đột nhiên một lăng, theo bản năng nhìn xuống tay cổ tay, lập tức đem tay trái bối đến phía sau, tay phải chỉ vào Tố Tân, híp lại đôi mắt, âm chắc chắc mà nói, ngươi thế nhưng có thể thấy quỷ vật. Tố Tân, đoán, hay là ngươi có thể thấy? Chẳng lẽ không phải dựa tiểu quỷ giúp ngươi ngửi ra nó đồng loại sao? Ngươi này trận pháp không chỉ có là vì ngăn chặn có du hồn dã quỷ tới gần. Con tưởng đem hắn trong thân thể quỷ vật bức ra tới. Trong khoảnh khắc là có thể bị này trận pháp treo cổ hôi phi yên diệt. Tố Tân dừng một chút. Chỉ là, ngươi như vậy thông minh cho người khác bày ra tuyệt sát trận. Người khác liền sẽ ngoan ngoãn mà đưa tới cửa làm ngươi giết chết. Lời này vừa nói ra, Phùng Kiến Sinh trong lòng kinh ngạc, mặc kệ đối phương có phải hay không đoán vẫn là thật sự có thể thấy cái gì. Đều thuyết minh nàng thật là có chút tài năng, cũng càng thêm xác định bệnh viện sự tình là nàng làm hạ. Hắn suy tính ra tới, chính mình xây dựng cái này khí vận liên doanh hệ thống chân chính tán loạn nguyên cũng là từ nơi đó bắt đầu, đều do kia Diêu Chí Cường bùn nhão chết không lên tường. Đã nói qua rất nhiều lần, chỉ cần không nháo ra mạng người, hắn là có thể mạt bình. Lại cố tình, lần này hắn bị làm trò chủ nhân chọc phá, trên mặt có chút nan kham, trong lòng cũng đã có phải giết chi tâm ân y. Phùng Kiến Sinh thoáng điều hòa hơi thở. Hỏi, hay là ngươi có càng tốt diệu chiêu? Tố Tân tiếp tục chính mình lời nói mới rồi. Ta không biết ngươi đến tột cùng ở hắn trên người làm cái gì pháp thuật. Ta có thể nói cho ngươi chính là, ngươi cũng không có đem hắn trên người quỷ vật đuổi đi. Thậm chí bởi vì ngươi bố trí này đó sát trận làm hắn không dám rời đi thân thể. Theo ý ta tới, bọn họ đã là cá chết lưới rách quan hệ, trừ phi triệt hồi trận pháp, lại đem này dẫn ra tới. Nếu không hắn không sống được bao lâu, triệt hồi trận pháp. Tuyệt không có khả năng này. Ngươi biết bên ngoài có bao nhiêu du hồn dã quỷ muốn xâm chiếm thân thể sao? Đến lúc đó, hừ, Phùng Kiến Sinh cười lạnh một tiếng. Ngươi, Hoàng Đăng Lập nổi giận quát, mới vừa một lên tiếng. Tố Tân bỗng chốc nghiêng đầu nhìn về phía hắn, lớn tiếng dọa người, như thế nào, Hoàng Tiên Sinh năm lần bảy lượt khó xử vệ đội, còn không phải là muốn dẫn ta tiến đến sao? Thế nhưng liền một câu lời nói thật đều nghe không được. Mà ta người này cố tình chỉ biết ăn ngay nói thật. Nghĩ đến ta lưu lại nơi này cũng không có gì ý nghĩa. Cáo tử, nói, liền chuẩn bị rời đi. Mặc kệ là Phùng vẫn là Hoàng, đều là có thân phận có địa vị, không có khả năng bởi vì Tố Tân hù hai câu liền lập tức chịu thua. Một cái bảo mẫu rất có nhãn lực giới, vội vàng quỳ lại đây ôm lấy Tố Tân chân. Cô nương, cầu xin ngươi xin thương xót, cứu cứu nhà của chúng ta thiếu gia đi. Hắn còn như vậy tiểu, hắn không nên tao như vậy tội a. Kỳ thật Tố Tân cũng không thật tính toán rời đi. Bởi vì Dương Đồng còn ở Hoàng Hữu An Linh Đài Trung. Nếu chính mình trực tiếp đi rồi, kia hắn cũng chỉ có thể bị vây ở đối phương trong thân thể nháo cái cá chết lưới rách. Một cái khác bảo mẫu cùng bảo tiêu cũng sôi nổi khuyên bảo. Hoàng Đăng Lập cố mà làm, mà nói. Vậy làm nàng nhìn xem, nếu là không được liền cút xéo cho ta. Tố Tân biết nghe lời phải. Theo đối phương nói đáp, kia hảo. Ta đây liền trước nhìn xem, nếu là không được ta liền lập tức cút đi. Tố Tân chiều Hoàng Hữu An đầu giường đi đến. Duỗi tay ở hắn trên trán tìm kiếm ân y. Nàng cái này động tác làm chung quanh vài người đều đem thanh âm nhắc tới cổ họng, bất quá bọn họ được đến chủ tử ám chỉ, cũng không có đối Tố Tân ra tiếng cảnh ký. Ngược lại bởi vì vừa rồi Tố Tân không hiểu quy củ, mà hy vọng cho nàng một cái ra oai phủ đầu, thẳng đến Tố Tân bắt tay đặt ở Hoàng Hữu An trên trán. Nguyên bản không ngừng vặn vẹo Hoàng Hữu An thế nhưng lập tức an tĩnh xuống dưới. Bọn họ mới lại là kinh nghi lại là thoải mái mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn thế nhưng không có gãi cắn nàng, chính như lúc trước Thạch Phong điều tra được đến tin tức như vậy. Hoàng gia người đối Hoàng Hữu An bảo hộ thực hảo. Mặc dù là ở biệt thự bên người cũng thời khắc có hai người tùy hầu tả hữu. Hơn nữa biệt thự bên ngoài còn có bố trí ngưng tụ khí vận trận pháp, cũng có thể ngăn cản giống nhau âm vật tới gần, cho nên Dương Đồng cũng là thủ hồi lâu mới chờ đến Hoàng Hữu An ra tới cơ hội. Bám vào người này thượng, nguyên bản chỉ là tưởng trả thù hắn, khống chế thân thể hắn nhảy lầu mà thôi. Sau lại Hoàng gia tìm tới Phùng Kiến Sinh trừ tà, Phùng Kiến Sinh nói Hoàng Hữu An đây là bị quỷ vật bám vào người. Hơn nữa cái kia quỷ oán khí rất nặng, thập phần khó chơi, vì thế hắn liền bày ra này đối âm hồn tuyệt sát trận. Sau đó lại ở Hoàng Hữu An thân thể thượng vẽ bùa, muốn đem Dương Đồng lêu lỏng bức ra tới, lại ngược lại đem Dương Đồng bức tiến Hoàng Hữu An Linh Đài Trung. Hết chương.